Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn huynh cũng sớm chút nghỉ ngơi. Văn Mặc Nghiêu vỗ vỗ Phó Phái Bạch vai, một bộ hảo đại ca bộ dáng, rồi sau đó về tới đối diện nhắm mắt nghỉ ngơi. Phó Phái Bạch giờ phút này cũng không vây, mới vừa rồi nói chuyện với nhau hưng phấn chi tình đạm xuống dưới sau. Cái loại này trái tim phát trầm cảm giác liền hiện lên ra tới. Nàng hít sâu một hơi, không nghĩ biến thành kia phó ai đồi ủ rột bộ dáng. Liền ra vẻ bình tĩnh nói. Thập thất, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thập thất không hé răng, chỉ ánh mắt nặng nề mà nhìn chăm chăm nàng. Nàng bị xem đến không được tự nhiên, thanh âm cũng khô khốc vài phần. Làm sao vậy? Nàng âm cuối có chút phát run, bởi vì nàng có chút sợ hãi. Sợ hãi thập thất nhắc tới buổi tối nàng mất khống chế đánh chết quỷ phán quan sự. Nàng không nghĩ chính mình không chịu được như thế một mặt trần trụi bày ra ở ngôn ngữ chi gian. Làm nàng tránh cũng không thể tránh. Nhưng thập thất không có nói đến về chuyện đó một chữ. Nàng chỉ là nhìn về phía Phó Phái Bạch thương chỗ. Khinh phiêu phiêu nói. Miệng vết thương còn đau sao? Phó Phái Bạch ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Không, không đau. Thập thất nghe xong lại là ninh khởi mi tới. Huyết nhục chi thân, như thế nào không đau? Nữ tử sắc mặt quá mức nghiêm túc. Phó Phái Bạch chỉ phải ngập ngừng nói. Có, điểm đi. Một tiếng hừ nhẹ từ thập thất môi mỏng tràn ra. Nàng liếc Phó Phái Bạch liếc mắt một cái. Đau đi thôi, ai làm ngươi như thế bác mệnh? Đánh không lại còn không biết chạy sao? Không có vạn toàn chiến thắng nắm chắc. Xính cái gì cái dũng của thất phu? Lần này đến hạnh thủ thắng. Lần sau đâu, người có mấy cái mệnh như vậy tiêu xài. Thập thất thanh âm mang theo một ít giận tái đi. Nhưng Phó Phái Bạch minh bạch đối phương đây là xuất phát từ lo lắng cho mình. Mang theo các ngươi, chúng ta căn bản chạy không được rất xa. Nàng lắc đầu nói, phu thê còn tai vạ đến nơi từng người phi. Ta cùng tăng cô nương cùng ngươi càng là chưa nói tới cái gì giao tình. Ngươi mang theo Lục cô nương thoát thân dễ như trở bàn tay. Cớ gì phạm hiểm, Phó Phái Bạch lại lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc, a cha không dạy qua ta như vậy chỉ lo chính mình ích kỷ cử chỉ. Ta sẽ không ném xuống ngươi. Nàng nhìn thoáng qua thập thất, lại chạy nhanh bổ sung. Đương nhiên, còn có tăng cô nương. Thập thất không nói chuyện, màu nâu nhạt con ngươi như là hổ phách giống nhau, ở mờ nhạt ánh lửa dưới có vẻ tinh oánh dịch thấu. A Phái. Nàng thả chậm âm điệu, nhẹ nhàng như vậy gọi một tiếng. Ân, nàng thon dài ngón tay khúc khởi, vô ý thức mà cào khởi lòng bàn tay. Áp lực suy nghĩ muốn đụng vào Phó Phái Bạch dục vọng. Không có gì, kia mau nghỉ ngơi đi. Phó Phái Bạch nói xong liền bối qua thân nằm xuống. Mặt hướng vách tường hấp tấp đóng mắt, bỏ qua lồng ngực nội bồng bột nhảy lên tâm. Chìm nổi một mộng, ánh mặt trời đại lượng. Phó Phái Bạch bóng đè, tỉnh lại phía sau đau rục nứt, nàng nhìn chằm chằm rách nát miếu đỉnh, nửa ngày hoãn bất quá thần tới, trước mắt sáng ngời rồi lại mơ hồ, thẳng đến trước mắt xuất hiện một trương minh diễm gương mặt. Nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, sớm, nàng một lan long lóc bò lên thân, thấp giọng nói, thập thất liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt bình đạm, đổi dược. Ta chính mình đến đây đi. Thập thất không để ý tới nàng. Hãy còn vươn tay đi. Đem vải bố trắng thay cho. Một lần nữa thượng dược. Phó Phái Bạch chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt mọi nơi dao động. Cuối cùng rơi xuống thập thất trắng nõn mảnh khảnh trên cổ. Huyết ô đã rửa sạch sạch sẽ. Chỉ còn một cái nhợt nhạt miệng vết thương. Hoành ở trắng nõn không tì vết cần cổ. Phá lệ thấy được. Nàng không tự giác nhíu mày. Hỏi, còn đau không? Người như vậy cũng không đau. Ta điểm này tiểu thương lại tính cái gì? Thập thất mãn không thèm để ý ngữ khí làm nàng mày nhăn đến càng khẩn. Không thể như vậy so. Ta đánh tiểu nhảy nhót lung tung. Lan lê bỏ lết, chắc nịch nhiều. Người không giống nhau. Người, nói tới đây. Nàng dừng lại, Nàng nguyên bản là tưởng nói ngươi xem mảnh mai nhiều, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Tuy rằng thập thất thân hình mảnh khảnh đơn bạc, cũng sẽ không võ công. Một thân nhỏ dài ngọc cốt, thấy thế nào đều là cái nhược nữ tử. Nhưng Phó Phái Bạch lại ở trên người nàng cảm thụ không đến cùng với bề ngoài tương xứng mảnh mai khí chất tới. Ngược lại là ngộ nguy không loạn, trấn tĩnh thong dong, cũng chưa bao giờ thấy nàng lộ ra quá khiếp đảm sinh sợ biểu tình. Thập thất khóe miệng ngậm cười, ta như thế nào không giống nhau. Ngươi, tính, tóm lại, còn đau không? Không đau, đa tạ A Phái quan tâm. Nữ tử cười mắt cong làm một vòng kiểu nguyệt, khóe mắt lệ trí dưới ánh nắng chiếu dọi xuống rạng rỡ loang loáng. Phó Phái Bạch tim đập ngừng nửa nhịp, nàng đột nhiên quay đầu đi, chờ đợi nỗi lòng bình phục, đồng thời cũng thấy được bóng ma một góc ôm nhau mà ngủ Lục Thanh Uyển cùng Tăng Vận Thi hai người. Bất quá cùng với nói kia hai người là cho nhau ôm, không bằng nói là Tăng Vận Thi đơn phương ôm chứ Lục Thanh Uyển. Một bàn tay ôm ở Lục Thanh Uyển vòng eo, một bàn tay nâng Lục Thanh Uyển đầu, đem người kín mít giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Phó Phái Bạch không rõ này hai người cảm tình như thế nào hảo đến có thể ôm cùng nhau ngủ. Tinh tế nghĩ đến, hình như là tự lần trước Tăng Vận Thi vì Lục Thanh Uyển bị thương lúc sau. Này hai người quan hệ liền tiến bộ vượt bậc, trước mắt nghiễm nhiên một bộ khuê trung bạn thân bộ dáng. Bất quá mặc dù là khuê mật, như vậy tư thế cũng có vẻ quá mức thân mật đi. Nàng cảm thấy có chút cổ quái, lại cũng không thể nói nơi nào cổ quái. Trước mắt canh giờ thượng sớm, liền cũng không tính toán đánh thức các nàng, làm các nàng ngủ tiếp một hồi hảo. Nàng chạy đến ngoài miếu đổ một ít túi nước chung thủy đơn giản rửa mặt sau trở lại miếu nội. Thấy mọi người không sai biệt lắm đều tỉnh. Trong lúc nhất thời, ngáp thanh từng trận, Văn Mặc Nghiêu nhưng thật ra tinh thần phấn chấn, có vẻ bộ mặt tuấn lãng vài phần. Hắn thấy Phó Phái Bạch, nhiệt tình đã đi tới. Quan tâm nói, Phó Huynh, thân thể có khá hơn. Phó Phái Bạch ôn hòa cười, một chút ngoại thương. Không quan trọng, đã khá hơn nhiều, dứt lời, nàng nhìn về phía đang ở thu thập bọc hành lý mấy cái nam tử. Hỏi, Văn Huynh, các ngươi hôm nay liền muốn phản hồi Trung Nguyên sao? Ân, này tranh ra tới thủ hạ chết không ít huynh đệ, là ta vô dụng, không có thể bảo vệ tốt bọn họ. Còn hảo may mắn đến Phó Huynh tương trợ, diệt trừ quỷ phán quan, ta những cái đó huynh đệ cũng không tính bạch bạch uổng mạng. Phó Phái Bạch không thế nào sẽ an ủi người, chỉ có thể vỗ vỗ Văn Mặc Nghiêu bả vai, nén bi thương. Văn Huynh, Văn Mặc Nghiêu một phen ôm chầm nàng, đem nàng ôm chặt lấy, rất là hào sảng nói. Chuyến này lớn nhất thu hoạch đó là kết bạn Phó Huynh. Phó Huynh, này đi từ biệt, không biết gì ngày lại có thể gặp nhau. Người nhưng ngàn vạn phải bảo trọng a. Phó Phái Bạch bị nam tử ôm đến không được tự nhiên. Nhưng đối phương một bộ tình ý chân thành bộ dáng, nàng lại không hảo đẩy ra đối phương, chỉ có thể hư hư mà nâng xuống tay. Văn Huynh cũng là nhiều hơn bảo trọng, ngày sau có duyên chắc chắn tái kiến. Văn Mặc Nghiêu sang sảng cười to, đang định muốn nói chút cái gì, thình lình nghe được phía sau một tiếng lãnh đạm tiếng nói. Người đè nặng nàng miệng vết thương, ôm hai người đều đồng thời xem qua đi. Thấy thập thất mặt không gợn sóng mặt, Văn Mặc Nghiêu buông ra Phó Phái Bạch, tổng cảm thấy này nữ tử nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt lược có định ý. Nhưng hắn giống như không có đắc tội đối phương địa phương a, hắn chỉ phải gãi gãi đầu. Lúng túng nói, là tại hạ sơ ý, xin lỗi, xin lỗi. Hảo, đều thu thập hảo sao? Chúng ta chuẩn bị khởi hành. Hảo, đi thôi, đại ca. Văn Mặc Nghiêu sau lưng bọc hành lý cùng kiếm, cùng vài tên thủ hạ đứng ở ngoài miếu, trịnh trọng mà cùng Phó Phái Bạch ôm quyền. Phó Huynh, trân trọng. Phó Phái Bạch cũng là đáp lễ, bảo trọng. Một hàng du hiệp ở chói lọi dưới ánh mặt trời, bước lên đường về phương hướng. Chương 103 Cổ Miêu Trại. Có Văn Mặc Nghiêu cấp Tây Nam dư đồ, kế tiếp lộ trình liền bớt việc không ít. Phó phái Bạch Điểm Điểm Đồ Trung Vị chỗ Tây Nam Phúc Địa Hoàng Cốt Miêu Trại. Này đó là các nàng mục tiêu kế tiếp mà. 10 tháng ngày 26. Bôn ba mấy ngày phó phái Bạch đoàn người cuối cùng chạy tới một chỗ một góc cổ xưa miêu trại. Nơi này cũng là các nàng đoàn người sắp chia lìa địa phương. Hướng Bắc là Tăng Vận Thi đi trước phương hướng. Hướng Nam là Thập Thất muốn chạy tới phương hướng. Bốn người này hơn một tháng tới nay, trên đường đã trải qua không ít trắc trở sự tình, nhiều ít sinh ra chút tình nghĩa. Liền Lục Thanh Uyển đều liễm hạ quái đản bộ dáng, có chút biệt nữ cùng Tăng Vận Thi nói chính mình bảo trọng. Phó phái Bạch chọn ra thập thất hành lý đưa cho đối phương. Trong lòng có chút buồn đến khó chịu, nàng nói không nên lời cái gì từ biệt nói tới, chỉ có thể lại lần nữa dặn dò nói. Hướng Nam đi mười mấy dặm liền có một cái qua đường khách điếm. Người có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi. Sau đó lại dọc theo Đông Nam cái kia đường nhỏ về phía trước hơn 20 mà liền tới rồi ngươi nói cái kia thôn trang nhỏ. Trời tối trước hẳn là có thể đến. Thập Thất tiếp nhận bao vây, nhợt nhạt cười nói. Đã biết, thấy phó phái Bạch tựa hồ không có nói, nàng lại nói. Ta đây đi rồi. Phó phái Bạch thấp thấp ừ một tiếng. Thập Thất chợt xoay người, hướng về phân nhánh hướng Nam đường nhỏ đi đến. Từ từ, phó phái Bạch vẫn là hấp tấp mở miệng, cả người về phía trước mại một cái bước chân. Bạch y nữ tử nghỉ chân quay đầu. Làm sao vậy? Thiếu niên thanh âm có chút phát khẩn. Không, cái gì? Đi thôi, đi đường cẩn thận. Hảo, người cũng là. Thập Thất thân ảnh cuối cùng biến mất ở phương xa đường nhỏ cuối. Phó phái Bạch thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút nói không nên lời suy sút. Tiếp theo tiễn đi Tăng Vận Thi sau, nàng mới cùng Lục Thanh Uyển dẫn ngựa đi vào khổng lồ cổ xưa miêu trại trại đàn. Cửa trại ngoại lập một phương cổ xưa tấm bia đá, mặt trên khắc tự ước chừng là cổ miêu ngữ. Phó phái Bạch cùng Lục Thanh Uyển cũng không nhận biết. Cả tòa miêu trại tựa vào núi mà kiến, một nửa ở vào chân núi, một nửa chạy dài đến sườn núi. Tọa lạc cực quang, điếu chân mộc lâu san sát, mái cong chế bát giác chuông bạc, đồng ruộng đường nhỏ đan sen tương thông. Nam nữ tất cả đều ăn mặc đặc sắc dân tộc phục sức. Có đang ở đồng ruộng kháng quốc canh tác, có ngồi ở bờ ruộng phía trên cất giọng ca vang. Tiếng ca ngẩng cao uyển truyền, thường thường khiến cho những người khác đồng thanh phụ sướng. Vang dội tiếng ca chung lại hỗn loạn gà cẩu vang lên. Chứng kiến sở cảnh, nam nữ già trẻ, tự cấp tự túc, tự đắc này nhạc, tại đây loạn thế chung giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cùng giang hồ truyền lại nghe cổ vực hình tượng tương đi khá xa. Quả nhiên, nghe đồn không thể tẫn tin a, phó phái Bạch dẫn ngựa đi vào miêu trại. Trên đường thỉnh thoảng có người đánh giá các nàng. Ánh mắt vẫn chưa mang địch ý, chỉ là xuất phát từ tò mò cái loại này nhìn chăm chú thôi. À bà, xin hỏi các ngươi chạy từ nơi nào có thể lạc túc? Phó phái Bạch dừng lại bước chân, khom lưng hướng ngồi ở bên đường bàn con một cái lão bà hỏi. Lão phụ nhân há miệng thở dốc, phun ra một chuỗi phó phái Bạch nghe không hiểu ngôn ngữ. Phó phái Bạch gãi gãi đầu, chỉ có thể tiếp tục về phía trước. Trên đường lại ngăn cản mấy người, đối phương đều chỉ biết nói miêu ngữ, căn bản vô pháp giao lưu. Lục Thanh Uyển bắt đầu không kiên nhẫn, nơi này người cả đời liền không đi ra ngoài quá sao? Như thế nào một cái sẽ nói trung nguyên lời nói đều không có? Bọn họ tại đây sinh hoạt, không chịu chiến loạn hỗn loạn, an nhàn tự đắc, này một phương tiểu thiên địa đã là viên mãn, cần gì phải đi ra ngoài đâu? Phó phái Bạch dứt lời, lại ngăn lại một đường quá tuổi trẻ miêu trại tiểu hòa. Thả chậm ngữ tốc nói, tiểu ca, người sẽ nói trung nguyên lời nói sao? Tiểu hòa nhi ăn mặc một kiện vô tay áo áo ngắn. Đánh đi chân trần, vai khiêng đòn gánh, một đầu dùng dây cỏ hệ hai điều to mọng cá sông. Hiển nhiên đúng là sờ cá trở về. Hắn nhìn này hai cái ngoại lai người, đột nhiên có chút hưng phấn nói. Nị, nhóm là trung nguyên nhân. Tuy rằng nam tử ngữ điệu kỳ dị, mơ hồ không rõ, nhưng nói đích xác thật là trung nguyên lời nói. Phó phái Bạch kinh hỉ nói, là, chúng ta là Trung Nguyên nhân. Người sẽ nói Trung Nguyên lời nói. Tiểu Hỏa gãi gãi ngăm đen gương mặt. Hiện ra một tia thẹn thùng tới. Sẽ biết một chút. Thật tốt quá. Tiểu ca, các ngươi nơi này nơi nào có thể lạc túc? Chúng ta có thể đưa tiền. Tiểu Hỏa xua xua tay. Các ngươi cùng oa tấu đi. Bố dùng tiền. Tiểu Hỏa một ngụm sứt sẹo Trung Nguyên lời nói thật sự chọc người bật cười. Lục Thanh Huyền không nhịn xuống. Phụt cười lên tiếng. Người này khẩu âm. Quá đậu. Ha ha ha. Tiểu Hỏa giật mình ở nơi đó. Nhìn chằm chằm Lục Thanh Huyền tùy ý gương mặt tươi cười. Nguyên bản ngăm đen mặt đột nhiên hiện lên mây đỏ. Hắn cười đến có chút ngượng ngùng. Oa chỉ cùng A Cắt học quá một chút. Thấy phó phái Bạch các nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn chủ động giải thích nói. A Cắt chính là phụ thân Ý Thủy. Cũng là oa nhóm nơi này tộc trưởng. Oa mang các ngươi đi gặp hắn. Phó phái Bạch gật gật đầu. Đi theo nam tử hướng sườn núi đi. Bò đến so cao giờ địa phương. Phó phái Bạch nhìn thấy có trên mặt họa kỳ dị ký hiệu đồ đằng quỷ sư. Mụ phù thủy những người này. Cụ nàng biết. Loại người này thông thường ở bộ tộc trung địa vị bất phàm. Thâm chịu tộc nhân tôn sùng. Hiển nhiên này miêu trại cũng đã hình thành cùng Trung Nguyên giống nhau nghiêm khắc cấp bậc chế độ. Nơi càng lên cao, địa vị càng tôn quý. Quảng cáo, cách chương.